Yêu thầm Babylon lục kinh chú ngã. Chương 26, yêu thầm 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Saki, ánh nắng chói chang, cậu thiếu niên trên sân khấu như đang tỏa sáng rực rỡ. Kiều ca đứng sau Mạnh Thiều, sợ bị giáo viên chủ nhiệm nghe thấy. Cô ghé sát tay bạn thì thầm, Trình Bạc từ đẹp trai quá. Sao tớ thấy cậu ấy còn đẹp trai hơn hồi lớp 10, lớp 11 nhiều thế. Còn Mạnh Thiều, giống như bao học sinh lớp 12 bình thường khác, đứng trong hàng ngũ bên dưới, ngước nhìn cậu từ xa. Hôm đó giặt xong thấy hơi rộng, mình sợ nó tuột xuống. Đọc đến câu cuối cùng của lời tuyên thệ, cậu nói vào micro, lớp họ hồi đó ở trường trung học trực thuộc giỏi lắm. Vừa học giỏi, vừa có nhiều nhân vật nổi tiếng. Trình Bạc Tư, Tưởng Tinh Quỳnh, cả Dư Thiên và Kiều Ca đều ở lớp đó. Người tuyên thệ, Trình Bạc Tư, Mạnh Thiều còn vài tháng nữa mới tròn 18 tuổi. Sau khi đi qua cổng trao, cô không hề có cảm giác mình đã trưởng thành. Chỉ nhớ rõ khi đi qua trước mặt Trình Bạc Tư, cảm giác hồi hộp và bối rối rõ ràng như vậy. Mạnh Thiều theo thói quen lặp lại một lần. Khi đọc đến tên cậu, tiếng nói xung quanh trở nên lộn xộn. Cô sững người một chút, mới nhận ra mình đã đọc sai. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, xung quanh im lặng, cô khẽ động đôi môi. Nhưng phần này đã qua đi, cô không còn cơ hội để nói lại. Nhưng đó cũng là lần duy nhất cô có thể công khai nói ra ba chữ đó trước đám đông mà không cần che giấu. Cô ấy quen biết nhiều người trong khối và được yêu mến. Không ít người đến tìm cô ấy chụp ảnh chung. Hứa Nghênh Vũ bèn đứng bên cạnh Mạnh Thiều vừa trò chuyện vừa hóng hớt. Trình Bạc Từ đóng tập tài liệu trong tay lại. Bước xuống bục cờ, Mạnh Thiều đột nhiên trở nên rất căng thẳng. Cậu cúi đầu, tùy ý chỉnh lại cổ áo. Các khớp xương trên mu bàn tay hơi nhô ra. Sau đó lấy khẩu trang từ túi áo âu phục ra đeo lên. Dù chỉ đứng yên ở đó với vẻ mặt bình thản, cậu cũng đẹp đến mức có thể chụp ngay làm ảnh quảng cáo tuyển sinh của lễ ngoại. Sau khi buổi lễ tuyên thệ kết thúc, các lớp xếp hàng lần lượt đi qua cổng chào lễ trưởng thành. Rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi, Hứa Nghênh Vũ bèn khoác tay Mạnh Thiều tìm một bóng cây gần nơi họ chụp ảnh để nghỉ mát. Khối lớp có tổng cộng 16 lớp, lớp 14 xếp gần cuối. Khi Mạnh Thiều đang đứng trong hàng chờ đợi, cô đã nhìn thấy Trình Bạc Tư. Khối lớp có tổng cộng 16 lớp, lớp 14 xếp gần cuối. Để thuận tiện cho việc lên sân khấu dẫn lời thề lúc nãy, khi xếp hàng, họ để cậu đứng ở vị trí đầu tiên. Kiều ca đương nhiên gật đầu. Cậu cứ giữ đi, cũng có ý nghĩa kỷ niệm đấy. Trời đã nóng lên, các thủ tục cần thiết cũng đã hoàn thành. Trình Bạc Từ cởi áo khoác đồng phục chính thức ra, vắt trên tay, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng bên trong, để lộ đường vai thẳng tắp. Vạt áo được xếp gọn gàng vào trong quần dài, tôn lên vóc dáng thanh thoát của người thiếu niên. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, xung quanh im lặng, cô khẽ động đôi môi. Nhưng phần này đã qua đi, cô không còn cơ hội để nói lại. Ánh nắng rực rỡ xuyên qua cây ngô đồng bên cạnh cậu, đổ bóng lá cành rậm rạp lên áo sơ mi, như những vệt mực nhạt loang dần trên tờ giấy trắng. Còn Mạnh Thiều, giống như bao học sinh lớp 12 bình thường khác, đứng trong hàng ngũ bên dưới, ngước nhìn cậu từ xa. Dù chỉ đứng yên ở đó với vẻ mặt bình thản, cậu cũng đẹp đến mức có thể chụp ngay làm ảnh quảng cáo tuyển sinh của lễ ngoại. Sau khi buổi lễ tuyên thệ kết thúc, các lớp xếp hàng lần lượt đi qua cổng chào lễ trưởng thành. Kiều ca đứng sau Mạnh Thiều, sợ bị giáo viên chủ nhiệm nghe thấy. Cô ghé sát tay bạn thì thầm, Trình Bạc Từ đẹp trai quá. Sao tớ thấy cậu ấy còn đẹp trai hơn hồi lớp 10, lớp 11 nhiều thế. Mạnh Thiều chưa kịp nói gì, Kiều ca bỗng tựa vào vai cô nhìn xuống. Khoan đã, bạn học Tiểu Mạnh này, cái váy của cậu có phải đã được sửa ngắn lại không? Hôm đó giặt xong thấy hơi rộng, mình sợ nó tuột xuống. Mạnh Thiều đáp, quả nhiên bên đó tụ tập gần 20 người để chụp ảnh. Một lớp có 20 người thi đỗ vào trường lễ ngoài, tạo nên sự tương phản rõ rệt với huyện nhỏ của Mạnh Thiều, nơi phải mất vài khóa mới có một thí sinh đỗ vào lễ ngoài. Kiều Ca bóp má cô, không rộng cũng có thể sửa mà, sửa rồi trông xinh lắm. Vạt áo được xếp gọn gàng vào trong quần dài, tôn lên vóc dáng thanh thoát của người thiếu niên. Sau đó lại nói, chân cậu thon quá, mấy bạn nữ cùng học nhảy với mình cũng không có chân thon như vậy. Sau này cậu có bạn trai, khi anh ấy làm cậu giận, cậu cứ cầm tấm này ra cho anh ấy xem. Bảo đây là hot boy trường cấp 3 của cậu, quan hệ với cậu tốt lắm, xem anh ấy có ghen không. Đang nói chuyện thì lớp 13 đã đi qua cổng chào xong. Giáo viên chủ nhiệm ở phía trước bảo cán sự thể dục dẫn đầu đội hình vào sân. Mạnh Thiều đột nhiên trở nên rất căng thẳng. Mạnh Thiều theo thói quen lặp lại một lần. Khi đọc đến tên cậu, tiếng nói xung quanh trở nên lộn xộn. Cô vén những lọn tóc rối bị gió thổi ra sau tai, rồi lại chỉnh lại nơ cổ áo. Hứa Nghênh Vũ cũng hùa theo. Vậy Mạnh Thiều phải giữ kỹ đấy nhé, không thì sau này Trình Bạc Từ nổi tiếng, cậu khoác lác mà không có bằng chứng, bạn trai sẽ không tin đâu. Tóc mới gội tối qua, tỏa mùi dầu gội nhẹ nhàng. Sau khi 16 lớp đều hoàn thành lễ trưởng thành, hiệu trưởng tuyên bố kết thúc nghi lễ. Các lớp có thể giải tán tại chỗ và tự do hoạt động. Khi đi ngang qua lớp 1, cô thậm chí có một khoảnh khắc cảm thấy mình không biết đi nữa. Chân tay cứng đờ, mỗi khớp xương như không còn thuộc về cô. Biết đều là đùa vui với thiện ý, nhưng trong lòng Mạnh Thiều lại dâng lên chút chua xót nhẹ nhàng. Không biết Trình Bạc Từ có để ý đến cô không? Kiều Ca mang theo máy ảnh chụp lấy liền. Cô nhờ người chụp ảnh chung với Mạnh Thiều, rồi lại kéo Mạnh Thiều đi tìm Hứa Nghênh Vũ. Dù rất muốn biết, cô vẫn nhìn thẳng về phía trước, chưa từng quay đầu nhìn lấy một cái. Tình cảm này của cô có lẽ chỉ có thể theo thời gian trôi đi, chìm sâu vào đại dương của năm tháng. Không ai hay biết, khó thể nói ra, không dám nhìn. Nhưng Dư Thiên lại nhìn quanh một vòng. Khi thấy Mạnh Thiều, cậu ta gọi cô một tiếng, hỏi cô có thể giúp chụp ảnh không. Nhưng dù có lúng túng đến đâu, đoạn đường trước mặt cậu cũng chỉ có vài bước mà thôi. Mạnh Thiều mím môi, nhanh chóng liếc nhìn Trình Bạc Từ trong đám đông, phát hiện ánh mắt cậu cũng hướng về phía mình. Tai cô bỗng nóng lên, chưa kịp phản ứng, cô đã đi qua rồi. Kiều Ca bóp má cô, không rộng cũng có thể sửa mà, sửa rồi trông xinh lắm, như được tha bổng. Lại cảm thấy hụt hẫng, cô vén những lọn tóc rối bị gió thổi ra sau tai, rồi lại chỉnh lại nơ cổ áo. Mạnh Thiều còn vài tháng nữa mới tròn 18 tuổi. Sau khi đi qua cổng chào, cô không hề có cảm giác mình đã trưởng thành, chỉ nhớ rõ khi đi qua trước mặt Trình Bạc Từ, cảm giác hồi hộp và bối rối rõ ràng như vậy. Khi đi ngang qua lớp 1, cô thậm chí có một khoảnh khắc cảm thấy mình không biết đi nữa. Chân tay cứng đờ, mỗi khớp xương như không còn thuộc về cô. Sau khi 16 lớp đều hoàn thành lễ trưởng thành, hiệu trưởng tuyên bố kết thúc nghi lễ. Các lớp có thể giải tán tại chỗ và tự do hoạt động. Ánh nắng rực rỡ xuyên qua cây ngô đồng bên cạnh cậu, đổ bóng lá cành rậm rạp lên áo sơ mi, như những vệt mực nhạt loang dần trên tờ giấy trắng. Kiều Ca mang theo máy ảnh chụp lấy liền. Cô nhờ người chụp ảnh chung với Mạnh Thiều, rồi lại kéo Mạnh Thiều đi tìm Hứa Nghênh Vũ. Mạnh Thiều đáp, cô ấy quen biết nhiều người trong khối và được yêu mến. Không ít người đến tìm cô ấy chụp ảnh chung. Hứa Nghênh Vũ bèn đứng bên cạnh Mạnh Thiều vừa trò chuyện vừa hóng hớt. Sau đó lại nói, chân cậu thon quá, mấy bạn nữ cùng học nhảy với mình cũng không có chân thon như vậy. Một lúc sau, Nhiếp Duẫn đến gọi Kiều ca, nói rằng các bạn cùng lớp trước đây ở trường trung học trực thuộc muốn chụp một bức ảnh kỷ niệm. Mời cô ấy qua, Hứa Nghênh Vũ nói, Kiều ca bảo Mạnh Thiều và Hứa Nghênh Vũ cũng qua đó đợi cô. Sợ sân trường đông người, kết thúc rồi không tìm được họ để cùng đi ăn ở canteen. Đọc đến câu cuối cùng của lời tuyên thệ, cậu nói vào micro, rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi. Hứa Nghênh Vũ bèn khoác tay Mạnh Thiều tìm một bóng cây gần nơi họ chụp ảnh để nghỉ mát. Nhưng dù có lúng túng đến đâu, đoạn đường trước mặt cậu cũng chỉ có vài bước mà thôi. Lớp họ hồi đó ở trường trung học trực thuộc giỏi lắm. Vừa học giỏi, vừa có nhiều nhân vật nổi tiếng. Trình Bạc Tư, Tưởng Tinh Quỳnh, cả Dư Thiên và Kiều ca đều ở lớp đó. Hứa Nghênh Vũ nói, một lúc sau, Khương Duẫn đến gọi Kiều ca, nói rằng các bạn cùng lớp trước đây ở trường trung học trực thuộc muốn chụp một bức ảnh kỷ niệm. Mời cô ấy qua, quả nhiên bên đó tụ tập gần 20 người để chụp ảnh. Một lớp có 20 người thi đỗ vào trường lễ ngoại, tạo nên sự tương phản rõ rệt với huyện nhỏ của Mạnh Thiều, nơi phải mất vài khóa mới có một thí sinh đỗ vào lễ ngoại. Trình Bạc Từ dường như đi đến đâu cũng là tâm điểm không thể tranh cãi. Khi chụp ảnh, mọi người đều tự giác nhường cậu vào vị trí trung tâm. Trình Bạc Từ dường như đi đến đâu cũng là tâm điểm không thể tranh cãi. Khi chụp ảnh, mọi người đều tự giác nhường cậu vào vị trí trung tâm. Người tuyên thệ, Trình Bạc Từ, sau khi họ đứng vào vị trí, Dư Thiên cầm máy ảnh lấy góc chụp và điều chỉnh thông số. Chụp xong vài tấm, Nhiếp Duẫn gọi cậu ta qua, nói đổi để mình chụp. Trời đã nóng lên, các thủ tục cần thiết cũng đã hoàn thành. Nhưng Dư Thiên lại nhìn quanh một vòng. Khi thấy Mạnh Thiều, cậu ta gọi cô một tiếng, hỏi cô có thể giúp chụp ảnh không? Tóc mới gội tối qua, tỏa mùi dầu gội nhẹ nhàng. Mạnh Thiều mím môi, nhanh chóng liếc nhìn Trình Bạc từ trong đám đông, phát hiện ánh mắt cậu cũng hướng về phía mình. Tai cô bỗng nóng lên, đang nói chuyện thì lớp 13 đã đi qua cổng chào xong. Giáo viên chủ nhiệm ở phía trước bảo cán sự thể dục dẫn đầu đội hình vào sân. Nhà cô chỉ có một chiếc máy ảnh compact cũ kỹ mà Mạnh Lập Cường mua. Loại máy ảnh DSLR nhỏ gọn trong tay Dư Thiên. Cô chỉ thấy trên quảng cáo TV, trên thân máy có nhiều nút bấm như vậy. Cô không biết cách sử dụng. Mạnh Thiều chưa kịp nói gì, Kiều ca bỗng tựa vào vai cô nhìn xuống. Khoan đã, bạn học Tiểu Mạnh này, cái váy của cậu có phải đã được sửa ngắn lại không? Mạnh Thiều đi qua, nhỏ giọng nói với Dư Thiên. Tôi không biết dùng. Dư Thiên mỉm cười hiền hòa nói không sao. Cậu ta đã điều chỉnh xong hết rồi. Chỉ cần bấm nút chụp là được. Cậu ta đưa máy ảnh cho Mạnh Thiều. Ngón tay chỉ vào không trung vào vị trí nút chụp. Nói với cô nhấn nhẹ để lấy nét. Nhấn mạnh để chụp. Cậu ta còn cài đặt chế độ chụp liên tục. Cứ nhấn giữ không buông là sẽ chụp được nhiều tấm. Mạnh Thiều nói được. Nâng cánh tay lên một nửa tìm được một góc thích hợp. Có máy ảnh che chắn phía trước. Cô nhìn qua ống kính. Đường Hoàng hướng về Trình Bạc Từ ở chính giữa khung hình. Cậu cũng đang nhìn cô. Tay Mạnh Thiều run lên. Sau đó mới phản ứng lại. Bây giờ cô là nhiếp ảnh gia. Cậu chỉ đang nhìn vào ống kính. Nhiếp Duẫn cười hì hì nói. Nhớ đếm 321 trước khi chụp nhé. Mạnh Thiều định thần lại, làm theo lời Nhiếp Duẫn, bắt đầu đếm ngược, trong khung hình có thể thấy nhiều thứ. Kiều ca đang bận rộn chỉnh lại mái tóc mái đã dùng máy uốn tóc làm xong ở nhà sáng nay. Dư Thiên sợ che mất các bạn đằng sau, vẫn đang điều chỉnh vị trí đứng của mình. Còn Tưởng Tinh Quỳnh đứng bên cạnh Trình Bạc Từ, kín đáo hướng ánh mắt về phía cậu. Mạnh Thiều đợi thêm một giây nữa mới nhấn nút chụp. Cô tin rằng Tưởng Tinh Quỳnh kiêu ngạo như vậy sẽ không muốn trong tấm ảnh mà ai cũng có một bản, lại lưu lại khoảnh khắc có thể tiết lộ bí mật của cô ấy. cô chụp hơn chục tấm, trả máy ảnh cho Dư Thiên. Dư Thiên bắt đầu xem từng tấm một. Bên kia, nhóm bạn trường trung học trực thuộc đã tản ra. Mạnh Thiều thấy Tưởng Tinh Quỳnh lấy điện thoại ra, gọi vài bạn học lại, hỏi xem họ có thể chụp ảnh riêng với cô ấy không. Cô ấy chụp từng người một, cuối cùng là Nhiếp Duẫn và Trình Bạc Từ. Nhiếp Duẫn đồng ý rất nhanh. Đến lượt Trình Bạc Từ, Mạnh Thiều thấy cậu nói một câu với vẻ mặt lạnh nhạt. Tưởng Tinh Quỳnh nghe xong, sắc mặt hơi cứng lại, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ thản nhiên, mỉm cười rồi cất điện thoại vào áo khoác. Lúc này Dư Thiên đã xem xong ảnh, hỏi Mạnh Thiều có thể chụp một tấm với cậu ta không. Kiều Ca nghe thấy, hào hứng nói, để mình dùng máy chụp lấy liền chụp cho các cậu nhé. Mình muốn dùng hết số giấy ảnh mang theo. Thật ra Mạnh Thiều không quen chụp ảnh riêng với con trai. Thêm vào đó, ánh mắt Dư Thiên nhìn cô khiến cô cảm nhận được một thứ gì đó ấm áp đang dâng trào. Cô muốn từ chối nhưng không biết nói sao cho phù hợp. Trong lúc gấp gáp, cô kéo Hứa Nghênh Vũ đang đi ngang qua và nói, chúng ta cùng chụp đi. Hứa Nghênh Vũ không hiểu chuyện gì, bị Mạnh Thiều kéo qua một cách khó hiểu, không tiện nói mình không thân với Dư Thiên nên chụp ảnh làm gì. Chỉ đành ngơ ngác đứng giữa hai người. Dư Thiên có vẻ nhận ra sự ngượng ngùng của Mạnh Thiều. Cậu ta khẽ ho một tiếng, thấy Trình Bạc Từ đang đi ngang qua gần đó, liền thuận miệng nói, anh Tư, cậu qua đây chụp ảnh không? Trình Bạc Từ ngước mắt nhìn Mạnh Thiều. Hơi thở Mạnh Thiều lập tức trở nên không ổn định. Cô vội vàng rũ mắt xuống. Bản thân cũng không biết mình đang trốn tránh điều gì. Một lúc sau, cô nghe Trình Bạc Từ một tiếng, khi ngửi thấy mùi hương lạnh lẽo quen thuộc. Cậu đã dừng lại bên cạnh cô. Kiều Ca giơ máy ảnh chụp lấy liền nhắm vào bốn người. Mạnh Thiều chưa kịp điều chỉnh biểu cảm, cô ấy đã kêu, ôi chao, mình vô tình nhấn nút chụp mất rồi. Tấm này chắc không chụp được hết mọi người. Một tấm ảnh được đẩy ra từ máy. Kiều Ca nghĩ là ảnh hỏng, trực tiếp nhét vào túi áo khoác, rồi chụp lại tấm mới. Sau khi chụp xong, Nhiếp Duẫn gọi Trình Bạc Từ đi, nói lớp 1 sẽ chụp ảnh tập thể, lớp trưởng không thể vắng mặt. Buổi trưa, Mạnh Thiều, Kiều Ca và Hứa Nghênh Vũ cùng đi ăn ở canteen. Khi đang xếp hàng, Kiều Ca lấy thẻ trường từ trong túi ra, vô tình làm rơi cả tấm ảnh chụp lấy liền bị hỏng. Mạnh Thiều tinh ý, lập tức nhìn thấy, cúi người nhặt lên, khi cầm trên tay, cô chợt sững người, ảnh đã hiện hình, đúng là không chụp được đủ cả bốn người, vì trên tấm ảnh chỉ còn lại cô và Trình Bạc Từ. Màu sắc trong ảnh hơi tối, cây ngô đồng sum xuê phía sau hai người biến thành màu xanh đậm. Bầu trời thành màu xám xanh, đường nét khuôn mặt cũng không rõ lắm. Nếu nhiều năm sau nhìn lại ngày hôm nay từ trong ký ức, có lẽ sẽ là tông màu như thế này. Mạnh Thiều đứng thẳng dậy, Kiều Ca cũng nhìn rõ nội dung bức ảnh. Ngạc nhiên nói, sao lại thế này, không bị mờ. Hứa Nghênh Vũ cũng ghé lại xem, mà người ở chính giữa tấm ảnh, bố cục cũng không tệ. Mạnh Thiều nhìn Trình Bạc Từ vào mình trong ảnh, khẽ hỏi Kiều Ca, tấm này cho mình được không? Kiều Ca đương nhiên gật đầu, cậu cứ giữ đi, cũng có ý nghĩa kỷ niệm đấy. Sau này cậu có bạn trai, khi anh ấy làm cậu giận, cậu cứ cầm tấm này ra cho anh ấy xem. Bảo đây là hot boy trường cấp 3 của cậu, quan hệ với cậu tốt lắm, xem anh ấy có ghen không? Khi Mạnh Thiều đang đứng trong hàng chờ đợi, cô đã nhìn thấy Trình Bạc Từ. Hứa Nghênh Vũ cũng hùa theo. Vậy Mạnh Thiều phải giữ kỹ đấy nhé. Không thì sau này Trình Bạc Từ nổi tiếng, cậu khoác lác mà không có bằng chứng, bạn trai sẽ không tin đâu. Ai bảo cô bình thường như vậy, lại đi thích Trình Bạc Từ rực rỡ và nổi bật đến thế. Biết đều là đùa vui với thiện ý, nhưng trong lòng Mạnh Thiều lại dâng lên chút chua xót nhẹ nhàng. Tình cảm này của cô